Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 352, chương 352, tên chàng diện tới. Y học trung tâm, Adam bọn người ở tại nói đùa thời khác. York lại lén lút tới. Chúng ta Hoa Hoa công tử tới. Lít cùng York quan hệ tốt nhất. Khuê mật loại kia tốt. York tại nhà vệ sinh khi tắm. Nàng có thể ở bên đánh răng nói chuyện phiếm. Mà quan hệ càng tốt. Gặp được bằng hữu tai nạn xấu hổ. Cười cũng là vui vẻ nhất. York sắc mặt đen lợi hại. Đặc biệt là nhìn thấy Meredith cũng tại một bên cười hì hì nhìn xem hắn. Adam, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Có phải hay không tiêm sự tình? Adam lắc đầu nói. Lại chuyện này ngươi tìm Meredith hoặc là Liz. Các nàng mới là bạn cùng phòng của ngươi bạn tốt. York, ta giúp ngươi. Meredith cười tủm tỉm nói. York, ta cũng có thể. Liz ồn ào nói. Vậy còn chờ gì? Christina cười nói. Tranh thủ thời gian đánh A, Liz lập tức nắm lấy York. Hướng bên cạnh trong phòng bệnh kéo. Các ngươi cũng theo tới làm gì? York ỡm ờ bị Liz kéo vào. Nhìn thấy Adam bọn họ toàn bộ theo vào đến. Lập tức không muốn. Đi ra, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian cởi quần. Christina cười nói. Liz càng là một tay lấy York từ phía sau lưng đẩy ngã đặt tại kiểm tra trên giường. Trực tiếp động thủ bới York cái quần. Đáng yêu bì bì. Ân, coi như không tệ. Thật đúng là, tựa như hài nhi đồng dạng. Ba cái nữ lưu manh chính thức thượng tuyến. Đừng nhìn ta. Adam ôm tay đứng ở nơi đó. Thấy York tội nghiệp nhìn qua hắn. Nhịn không được cười nói. Nếu mà ngươi không muốn ngày sau sinh mổ. Tinh thần rối loạn lời nói. Liền để các nàng đánh đi. Ta thường xuyên ảo tưởng cùng các ngươi ba cái lưu lại tại một cái phòng. Các loại không thể miêu tả. York từ bỏ chống cự. Tùy ý Lít tại trái phải các đánh một châm. Lại đau vừa thẹn buồn bực nhổ nước bọt. Mà hiện thực hiển nhiên so ảo tưởng càng đặc sắc. Đừng vội đặc sắc. Adam cười cắt ngang. Ngươi cùng Olivia nói chuyện sao? Nói chuyện. York một tá song châm. Lập tức mặc vào cái quần. Hận hận chừng ba cái kia nhanh cười điên rồi nữ lưu manh. Cái này mới nghi ngờ nói. Nàng không nói gì. Nhìn ta một cái. Liền chạy. Tựa như là ta lây cho nàng đồng dạng. Các ngươi nói ta có phải hay không oan uổng nàng. Đừng suy nghĩ nhiều. Adam lắc đầu nói. Loại chuyện này. Không có mấy người nguyện ý thừa nhận là chính mình truyền cho người khác. Nàng loại phản ứng này cũng rất bình thường. Chỉ là hy vọng tin tức truyền ra. Bệnh viện sẽ có hành động. Không phải vậy có trời mới biết sẽ lây cho bao nhiêu người. Dù sao ta cùng Christina khẳng định. Không có việc gì. Liz tự tin nói. Vậy cũng là chúng ta không thông đồng nam nhân chỗ tốt. Christina nụ cười cứng đờ. Ta cũng không có việc gì. Meredith bất mãn nói. Ta chỉ cùng sếp làm qua. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng ngươi không dám khẳng định sếp có phải hay không liền cùng ngươi làm qua a, Liz. Ác miệng nói. Hắn nhưng là mộng ảo tiên sinh. Ý của ngươi là nói mị lực càng lớn. Liền càng dễ dàng đến. Meredith liếc Adam một cái. Giữ mình trong sạch ngoại trừ. Liz nói bổ sung. Sếp liền rất giữ mình trong sạch. Chấm ngoặc kép. Meredith cùng Liz đấu lên miệng tới. Tích tích, tích tích, tích tích. Lúc này, York bộ đàm cơ hội vang lên. Sau đó, tất cả mọi người bộ đàm cơ hội vang lên liên miên. Tới, Adam xem xét. Phía trên tin tức là để đi hành chính phòng họp. Hiểu rõ cười một tiếng. York, lần này ngươi có thể bị chơi khăm rồi. Lít các nàng xem xong bộ đàm tin tức. Lần nữa trêu ghẹo lên York tới. Mọi người nói đùa hướng phòng họp đi đến. Trên đường, không ngừng có người tụ tập. Hiển nhiên đều nhận được thông báo. Phòng họp lớn, ngoại khoa một món lớn bác sĩ y tá tụ tập một phòng khách. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard, hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Mặt đen lại đảo mắt mọi người. Từng chữ nói ra nói ra. Ngoại khoa ba tên bác sĩ tập sự, bốn tên bác sĩ nội trú, sáu tên y tá, đều tra ra mắc có mị độc. Đây là hiện giai đoạn biết rõ. Chấm ngoặc kép. Mỗi năm đều có hơn 7 vạn tên mới người bệnh. Nếu không nhanh chóng trị liệu, mị độc có thể sẽ dẫn đến mù, tinh thần rối loạn, thậm chí tử vong. Ngoại khoa chủ nhiệm hành chính trợ lý, một cái lão thái thái, ngồi ở chỗ đó, tiếp lấy ngoại khoa chủ nhiệm lời nói. Nói ra, cho nên muốn nhanh chóng trị liệu. Nếu mà các ngươi từng cùng ngoại khoa, không, là cùng trong bệnh viện bất cứ người nào, từng có không có bảo hộ tính không thể miêu tả, lập tức đi làm kiểm tra. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard mặt lạnh lấy nói ra, đây không phải là thỉnh cầu. Olivia cùng George liếc nhau, thở phì phò rời đi ánh mắt, có trong lòng người đạp đạp, cũng không ít tự tin chính mình không có chuyện gì người âm thầm cười trộm. Vừa đến, chuyện này vốn là buồn cười. Thứ hai, lão thái thái trên mặt bàn, để đó hai kiện y học sinh thường dùng đồ vật, chuối tiêu cùng một cái bốn phía đồ vật nhỏ. Bọn họ đều đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, sự tình phát triển, cũng hoàn toàn không có để bọn họ thất vọng. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, Pachi hạ sẽ vì các ngươi biểu thị an toàn không thể miêu tả. Nói xong cũng trực tiếp đi, lẽ ra đều là bác sĩ y tá. Loại chuyện này rất phổ thông, ngoại khoa chủ nhiệm cái gì chưa thấy qua. Căn bản không nên loại biểu hiện này, nhưng chính là bởi vì rất phổ thông, ngoại khoa chủ nhiệm Richard mới càng thấy xấu hổ. Dưới tay hắn những người này cả đám đều rõ rõ ràng ràng, nhưng vẫn là phạm vào sai lầm lớn như vậy, tạo thành lớn như vậy phạm vi truyền nhiễm. Quả thực để hắn tại trong bệnh viện thật là mất mặt. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng ngoại khoa nhân số đừng quá nhiều, cùng với nội khoa bên kia huyên náo lợi hại hơn. Đây là thật so nát. Khi thời cơ tới lúc, lão thái thái đã cầm lấy cái kia hai kiện đồ vật, bắt đầu biểu thị, các tiên sinh, các ngươi đều hiểu là lúc nào. Cẩn thận xé ra túi hàng, chấm ngoặc kép, phổ cập khoa học kết thúc, mọi người tản đi, người nào phù hợp điều kiện ai đi sắp xếp. Adam, ngươi cuối cùng đến xem ta. Bunny ngồi tại trên xe lăn, bị Adam đẩy đi, trong miệng kích động nói, đoán xem nhìn, ta đã công lược mấy cái. Ngươi khẳng định đoán không được, không phải một cái, cũng không phải hai cái, ba cái, là trọn vẹn sáu cái. Ia tương đương, hắn khoa tay một cái sáu động tác tay, gật đầu cười đắc ý nói, ia tương đương, ngắn ngủi hai tuần, ta liền hoàn thành hơn phân nửa, ngươi nhất định phải thua. Lợi hại. Adam giơ ngón tay cái lên, ngươi phục đi. Bunny càng cao hứng, sau đó quay đầu nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc nói, chúng ta đây là đi đâu? Dẫn ngươi đi làm cái kiểm tra. Adam cười nói, cái gì kiểm tra? Bunny hỏi một câu, sau đó ánh mắt sáng lên, đầu dựa vào phía sau một chút, hướng về đội ngũ thật dài bĩu môi ra hiệu nói, mau nhìn, bên kia cái kia chính là sáu cái bên trong một vị. Xinh đẹp a, còn có một cái kia, cùng với một cái kia. A, các nàng làm sao đều tới sắp xếp. Nói xong không đợi Adam giải thích, hắn liền ánh mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ là một loại nào đó bệnh viện nhiều người tiệc tùng. Nai tương đương Adam, cùng ta đánh cái bàn tay. Xin lỗi, ta làm không được. Adam lắc đầu, vì cái gì? Bunny bất mãn. Adam đem một phần tinh tuyển mị độc album ảnh đưa cho Bunny, đến, xem trước một chút cái này. Không, chỉ chốc lát, Bunny tiếng kêu thống khổ lần nữa chọc tan bầu trời, xuyên qua vũ trụ, đánh vỡ thứ tư mặt tường, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.